Đế Tôn, chương 2526, Thôn Tính Vũ Trụ Càn Quét Bát Hoang, 2, Góc Truyện Audio.com, kính chào Giang Thái Sư, Lũy Sinh Lão Tổ khom người hướng Giang Nam, Thái Sư có từng nghĩ đến mình cũng có hôm nay, không phải hắn không nghĩ đến kết cục của mình hôm nay, hắn bị nhân quả che thần trí. Cự Linh Đạo Quân bước tới, lạnh lùng cười, hủy cấm khu của ta, ngang ngược càn rỡ, ngươi không ngờ hôm nay Huyền Châu cũng bị phá hủy đúng không? Vô số tiên thú bay tới, Thiên Ngự Đạo Quân đứng trong bầy thú hàng vạn con. Thiên Ngự Đạo Quân mỉm cười nói, không có thực lực cường đại, trí tuệ siêu đẳng thì mọi tích lũy đều là hoa trong gương. Giang Thái Sư, Huyền Châu của ngươi như ảo mộng, hôm nay sẽ tan vỡ. Lại một đạo quân tiền sử đi tới, là Hậu Tôn Đạo Quân. Hậu Tôn Đạo Quân mỉm cười nói, Huyền Châu bị phá hủy, chí bảo tiên đạo đổi chủ, khí vận càn nguyên tiên triều suy sụp một nửa. Chờ tầng hư không thứ bảy mở ra, tiên triều diệt vong, thiên hạ vô chủ, là lúc đại giáo tiền sử thịnh hành trên giới. Thời đại rộng rãi bao la hùng vĩ rốt cuộc đến, bốn đạo quân truyền thế tụ tập trong Huyền Thiên Tiên vực, từ bốn phía vây quanh phân thân Giang Nam nguyên thủy chi khí, hơi thở gắn liền phong tỏa tiên vực không cho Giang Nam trốn thoát. Bốn đạo quân truyền thế tuy chưa tu thành thiên quân nhưng chỉ cách thiên quân có nửa bước chắc chắn sẽ đến thiên quân. Bốn đạo quân truyền thế đã có chuẩn bị trước, mỗi người tự mang nội tình của mình. Cự Linh Đạo Quân mang theo thân thể kiếp trước Lũy Sinh Lão Tổ sở trường luyện bảo nhất, mang bộ áo giáp kiếp trước đã rèn luyện. Tuy áo giáp bị tịch diệt kiếp ăn mòn rách nát nhưng uy lực không đơn giản. Hậu Tôn Đạo Quân không lộ ra nội tình, nhưng từ người gã phát ra từng lũ đạo uy bất diệt. Đạo quân này có kỳ ngộ không giống bình thường, từng được tiên thiên pháp bảo. Đồn rằng Hậu Tôn Đạo Quân từng được tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh, độ qua tịch diệt kiếp. Nhưng Hậu Tôn Đạo Quân quá xa xưa, sau khi trải qua mấy lần tịch diệt kiếp thì tiên thiên pháp bảo bị hư hao làm gã chết. Hậu Tôn Đạo Quân đành chế tạo cấm khu trong vô nhân cấm khu bảo vệ thần hồn của mình bất diệt. Hiện giờ xem ra tiên thiên pháp bảo của Hậu Tôn Đạo Quân không hoàn toàn bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp, gã còn đem theo mảnh nhỏ tiên thiên pháp bảo. Thiên Ngự Đạo Quân ngự thú làm ngôi sao cũng khá lợi hại. Cường giả thời đại này ngự thú làm đạo, nương nhờ đại đạo trong cơ thể cự thú cho mình dùng, phát huy sức chiến đấu gấp mấy lần. Giờ phút này, Thiên Ngự Đạo Quân khoác chiếc da thú lông xù, tay cầm xương thú. Da thú rất xa xưa, tràn ngập uy nh diêm thời đại ngự thú. Khúc xương thú cũng lợi hại, cùng nguồn với da thú. Đây là da lông cự thú bị Thiên Ngự Đạo Quân tế luyện vào thời kỳ đỉnh cao trong kiếp trước. Càn Khôn Lão Tổ đứng bên phân thân nguyên thủy chi khí một y, liếc bốn đạo quân truyền thế. Càn Khôn Lão Tổ khẽ thở dài. Bốn vị đạo huynh, thánh ma, vô tạt thiên hoang, vạn vất không đến đối phó Thái Sư tiên triều, các người cần gì cố gắng làm chi mở đầu đàn. Các người ra mặt trước, không sợ cuối cùng là bọn họ chiếm lợi sao? Lũy Sinh Lão Tổ cười phá lên, khí thế tăng vọt đè Càn Khôn Lão Tổ nghẹt thở. Tiên vương bình thường, không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Càn Khôn Lão Tổ bị khí thế Lũy Sinh Lão Tổ đè nghẹt thở không nói nên lời, mặt đỏ rực. Tuy Càn Khôn Lão Tổ thành tựu tiên vương nhưng trước mặt mấy đạo quân truyền thế thì nhỏ yếu đến tội không chút giá. Góc Truyện Audio.com, chỉ, phân thân nguyên thủy chi khí một y mở mắt ra thản nhiên nhìn bốn đạo quân. Phân thân nguyên thủy chi khí một y mỉm cười nói, bốn vị đạo hữu, có một loại người mạnh ở chỗ trí tuệ chứ không phải vũ lực. Kỳ nhân trí tuệ thông đạt, trong lồng ngực có ngàn vạn khe rãnh, bể nghệ ức vạn cường giả. Phân thân nguyên thủy chi khí một y đứng dậy, khí thế khuếch tán. Giang Nam lạnh nhạt nói, kỳ nhân ẩn trong núi rừng là chân long đùa với cá tôm. Rồng cá lẫn lộn, không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. Kỳ nhân ra khỏi rừng, trời long đất lở, một kế định càn khôn, một mưu an thiên hạ, thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang. Càn Khôn Lão Tổ giật mình, hốc mắt đỏ hồng, hào khí dâng trào trong ngực. Càn Khôn Lão Tổ có cảm giác gặp tri âm, Cự Linh Đạo Quân cười khẩy nói, Huyền Thiên, ngươi đang khen mình sao? Giang Nam lắc đầu, nhìn hướng Càn Khôn Lão Tổ. Giang Nam cười nói, ta đang nói về quân sư của ta. Khí thế Giang Nam đột nhiên bộc phát lay động hư không, khí huyết tựa biển cả tuôn ra từ đỉnh đầu, biến thành thần quang cột máu đụng vỡ tầng hư không thứ nhất, hai, ba. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thần quang khí huyết oanh kích các tầng hư không tiên giới mở rộng, đánh đến tầng hư không thứ bảy thì thế đi thần quang khí huyết vẫn không giảm, phá mở hư không thứ tám bay hướng tầng hư không thứ chín. Đinh, thần quang khí huyết đụng vào tầng hư không thứ chín, va chạm hư không cao nhất phát ra thanh âm như chuông gióng vang. Cự Linh Đạo Quân, Thiên Ngự Đạo Quân, Lũy Sinh Lão Tổ, Hậu Tôn Đạo Quân nhìn muốn rớt tròng mắt kinh hoàng. đánh mở hư không thứ 8 là gần trình độ thiên quân, khí huyết đánh xuyên qua hư không thứ 8 thì chỉ có thiên quân mới làm được. Khí huyết của Giang Nam lúc xông vào hư không thứ 8 chẳng hề giảm bớt, lay động tầng hư không thứ 9, tuy chưa phá vỡ nhưng không đơn giản. Điều này nói lên cái gì? Khóe mắt Cự Linh đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Thiên Ngự đạo quân, Hậu Tôn đạo quân co giật, lòng bất an. Chúng kế, trước mặt không phải phân thân Huyền Thiên giáo chủ mà là chân thân. Tên này sai người đi cứu viện là kế dụ địch vào sâu. Khí huyết Giang Nam dâng trào, nhấc chân đi hướng đám người Lũy Sinh lão tổ. Giang Nam bình tĩnh nói, Tiềm Long quân sư lập kế hoạch dụ mấy ca lớn như các vị đến. Các vị, hôm nay sẽ có đạo quân chuyển thế chết, không phải thân chết mà là thân chết đạo tiêu, hoàn toàn hồn phi phách tán. Giang Nam ra tay giết hướng đám người Lũy Sinh lão tổ, Thiên Ngự đạo quân, Hậu Tôn đạo quân. Tịch diệt kiếp không diệt các ngươi nhưng ta thì có thể. Giang Nam hành động cho Cự Linh đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Thiên Ngự đạo quân, Hậu Tôn đạo quân cảm giác như rồng giận, rông tố thổi quét. Rồng giận dữ dương nanh múa vốt nuốt chừng thiên hạ, bắt người liền nuốt. Khí phách hùng tàn, bá đạo, vô địch không ai như ta bộc phát từ người Giang Nam. Hôm nay Giang Nam chẳng những giết người còn muốn giết đạo quân tiền sử chuyển thế, giết chết đạo quân tiền sử mà tịch diệt kiếp không thể nhổ cỏ tận gốc, xóa sổ khỏi cõi đời. Quân sư lập kế hoạch, Càn Nguyên Tiên Đế bám giữ Thiên Hoang, Vô Tà. Huyền Đô Thiên Quân bám giữ Thánh Ma Thiên Tôn, Tiên Hậu Thái Tử giữ Thái Nhất Thiên Quân. Vạn Chú đạo quân giữ chân thần mẫu, dùng bốn thế lực Đại La Thiên Quân ta giữ chân bốn đạo quân truyền thế. Chỉ trường tung bay, Nguyên Thủy đại đạo hoàn toàn bộc phát biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đại La Thiên, góc truyện audio.com, ầm ầm chấn động mở tiên thiên Nguyên Thủy tiên vực ra bao phủ một nửa Huyền Châu, rất là khổng lồ. Cách chương.